phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, đệ 124 trang. Sao Như cũ chờ ở chỗ cũ. La Hy nhìn đến Tây Vũ truyền ra tới, lập tức đỡ lấy hắn nói: "Thế nào?" Tây Vũ đứng thẳng: "Ta tồn tại không phải thuyết minh kết quả sao?" Lúc này, trong bóng đêm vang lên cuối cùng quảng bá thanh: "Thật đáng tiếc, Đỗ Lỵ tiểu bằng hữu vĩnh viễn rời đi chúng ta. Trước mắt tồn tại 3 vị tiểu bằng hữu, đá quý số đều đã đạt tới 5 cái. Trò chơi kết thúc, thỉnh rút ra các ngươi kỹ năng lệnh bài ngoài ý muốn trước tiên kết thúc làm." Tây Vũ mở to hai mắt, hắn đỡ lấy La Hy cánh tay. Hai người bị cuồng phong cuốn lên, trực tiếp truyền vào mặt khác không gian. Đó là một mảnh mộ địa, không biết tránh ở nơi nào, Phỉ Linh cũng ngã xuống dưới. Bởi vì mãn nhãn rừng bia mà hoảng sợ, Tây Vũ dẫn đầu ngồi xổm xuống kiểm tra. Này đó hình như là tiểu bằng hữu mộ. Các ngươi xem mặt trên đều có ảnh chụp, Phỉ Linh run rẩy. Đích xác, nhưng tại đây cùng trừ lệnh bài có quan hệ gì? Tây Vũ dùng tay lau một cái mộ bia thượng bùn đất. Sau đó lấy ra đá quý mảnh nhỏ. Có khe lõm, có thể được khảm đi vào. Vừa vặn yêu cầu 5 cái, lại là kế hoạch phá thiết kế. La Hy ở hoang vu rừng bia bước chậm quan. Sát, chúng ta tuyển ai hảo đâu? Phỉ Linh trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói. Ta chơi cái âm nhạc trò chơi. Ta thích cái kia sẽ ca hát. Tây Vũ nhìn nàng đã bắt đầu hành động tìm kiếm. Lại nhìn về phía La Hy, La Hy bỗng nhiên búng tay một cái. Ta đã biết. Tây Vũ nghi hoặc. La Hy ở bốn phía xem qua hai vòng, đem hắn túm đến một chỗ nói. Tiền liên này hai cái tiểu biến thái đi, nguyên lai là kia đối song bào thai tỉ muội, này hai cái NPC là có liên hệ. Có lẽ lệnh bài hiệu quả cũng sẽ có liên hệ, đây là phi thường hợp lý suy đoán. Tây Vũ lược cảm ngoài ý muốn. Ngươi còn tưởng tiếp tục cùng ta tổ đội sao? La Hy, nếu ngươi có thể trở nên nghe lời điểm, nguyện ý suy xét. Tây Vũ yên lặng nhìn hắn hai mắt. Ngoặc kép, tự đại, lúc này La Hy đã không có do dự. Ngồi xổm xuống thân đem đá quý được khảm đi lên, kỳ thật Tây Vũ cũng rất tò mò này đối tiểu tỉ muội sẽ mang đến cái gì? Thấy La Hy đã được khảm hảo, chính mình cũng lưu loát mà hành động lên, theo 10 cái đá quý mảnh nhỏ đua thành hai đóa hoa hình dạng. Một đôi trong suốt tiểu u linh từ mộ địa chỗ sâu trong phiêu ra tới. Đúng là kia đối cấp chủ bá mang đến vô hạn thống khổ tiểu cô nương, kỳ thật hơi đại chút. Tỉ tỉ nói: "Cảm ơn các ngươi đem linh hồn trả lại cho chúng ta." Muội muội gật đầu: "Đây là chúng ta tạ lễ." Tỉ tỉ đưa qua hai cái lóe quang lệnh bài: "Các ngươi muốn vĩnh viễn ở bên nhau nga." Muội muội vui vẻ: "Đúng rồi, vĩnh viễn làm tốt tỉ muội." Tây Vũ ngoặc kép, La Hy từ trước đến nay đều không thích nghe trong trò chơi này đó đối thoại, đã xét đánh không kịp bưng tai mà đem lệnh bài lấy lại đây, ném cho Tây Vũ một cái. Tây Vũ ngay sau đó nghe được quảng bá nhắc nhở Kim Lan lệnh 1/2. Cùng mặt khác cầm trong tay Kim Lan lệnh người chơi nhưng tổ đội tiến vào phó bản. Mặc dù tử vong sau, cũng có thể dùng linh hồn phương thức cùng với này tả hữu hoàn thành trò chơi. Tây Vũ nhịn không được mở miệng, ngoặc kép, quá không may mắn đi. La Hy, ngoặc kép, Tây Vũ, nếu không bị ngươi sờ qua, khả năng hiệu quả liền không phải như vậy. La Hy, ngoặc kép, Tây Vũ, ngươi về sau đừng rút thăm chúng thưởng hảo sao? La Hy rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà nhu loạn Tây Vũ mềm mại tóc bạc, thiếu rong dài, ra phó bản ngủ. Lúc này Phỉ Linh cũng hoàn thành lệnh bài nhặt, phó bản kết thúc quảng bá thanh rốt cuộc chậm chạp mà vang vọng ở mộ viên trên không. 0008 hào bài vị phó bản kết thúc phong. Giá trị người xem nhân số 27.635. Đợt người công bố chủ bá thành tích. Tây Vũ 60 phân. Đánh thưởng 34.812 vân đài tệ. Phỉ Linh 60 phân. Đánh thưởng 98.627 vân đài tệ. La Hy 60 phân. Đánh thưởng 103.843 vân đài tệ. Triệu Trúc Xanh 42 phân. Đánh thưởng 1.256 vân đài tệ. Đỗ Lỵ 20 phân. đánh thưởng 6.783 vân đài tệ Ngũ Tuấn Hoành. 8 phân, đánh thưởng 102 vân đài tệ Quan Thăng. 8 phân, đánh thưởng 9.872 vân đài tệ Vưu Tuyết. 6 phân Lam Đảo, phụ 6 phân Vương Khởi, phụ 16 phân Cao Cara, phụ 20 phân Tề Thủy, phụ 20 phân Ngũ Tuấn Hoành cùng Quan Thăng điểm tương đồng. Tiến hành người xem đầu phiếu lựa chọn sử dụng đầu phiếu xong. Quan Thăng thắng được chúc mừng Tây Vũ, Phỉ Linh, La Hy, Triệu Trúc Xanh, Đỗ Lị. Quan Thăng thông quan phó bản trò chơi bản quyền cập cuối cùng giải thích quyền về Cybercom. Nghệ thông tin công ty hữu hạn sở hữu cảm tạ xem xét chương 42 điện cạnh đại tái 01 sinh lý cơ. Năng kiểm tra xong chủ bá nhân thể tháo dỡ xong sóng điện não đoạn liên trung. Vô số tin tức liều mạng chui vào trong óc. Tây Vũ đột nhiên mở mắt, kéo ra đường bộ bán trực tiếp dưỡng thương nội ngồi dậy, trong suốt dinh dưỡng dịch theo hắn sinh. Đẹp mặt cùng đường cong kiện mỹ thân thể chảy xuống. Thần trí cũng từ đại mộng một hồi trở về hiện thực, hắn chính hoảng loạn mà nhìn hỗn loạn phòng chơi. Cánh tay chợt bị người giữ chặt, nguyên lai là đã rời đi dinh dưỡng thương La Hy. Tây Vũ nhìn phía kia đã lâu mà quen thuộc, tràn đầy vết sẹo mặt, còn có cặp kia đen nhánh đôi mắt. Tâm tình rốt cuộc thả chậm, đứng dậy nói, xem ra trong khoảng thời gian ngắn không cần phát sóng trực tiếp ân. Người có thể hỗn cái 10 ngày qua nghỉ ngơi một chút. La Hy trả lời, Tây Vũ bò ra tới, nghi hoặc, vậy còn ngươi? La Hy, cấp bậc càng cao, yêu cầu phát sóng trực tiếp số lần càng ít, tránh cho cao cấp nhân tạo người bị nhanh chóng tiêu hao. Nghe vậy Tây Vũ cũng không hỏi nhiều. Vừa lúc An Toàn Khoa người đẩy di động giường bệnh lại đây. Hắn chạy nhanh né tránh, trên giường bệnh người là chiều sâu hôn mê Ngũ Tuấn Hoành, thật dày mắt kính. Khôi hài kiểu tóc, tức thời biến trở về người trưởng thành cũng đẹp không đến nào đi. Hết chương.